Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, chương 697-2, Kakashi bị ép kinh doanh. Kinh môn Hirudora lôi thú truy nha. Song thần uy, Kamui, Susanoo vs song bát môn độn giáp. Tamaito gai cuộc đời đối thủ Kakashi U. Obito sau lưng Maito gai đoan nha nhếch miệng. Kakashi sợ hết hồn, đọc, gai, không muốn nói giống như vậy người lớn tuổi. Chúng ta là có thể tiếp tục phát quang phát nhiệt người thanh niên. Không muốn thua bởi chính mình học sinh à. Đến đây đi, Kakashi, để cho chúng ta cùng nhau thiêu đốt thuộc về chúng ta ràng buộc chi lực. Mặc dù có chủng bị ép buôn bán cảm giác, nhưng Kakashi vẫn là lên. Cảm thụ được trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng chakra. Tinh sáu còn muốn cung cấp nuôi dưỡng lấy một con siêu cường Seragon. Quanh năm thiếu xanh Konoha tinh anh thượng nhẫn Kakashi đều sụt không đi xuống. Thời cơ là cái gì? Tính toán sử dụng chakra cái quỷ gì? Thiêu đốt thanh xuân, cầm lấy Raikiri trực tiếp xông về phía trước. Đem một cái Osusuki rót ra mấy chục mét. Vừa lúc đến Maito gai dưới chân. Kakashi, gai cùng nhau ra chiêu. Konoha đại toàn phong, Konoha đại toàn phong. Maito gai, Kakashi hai vị Konoha cây trụ cấp bậc tinh anh thượng nhẫn. Đồng thời phi may mắn muốn được bọn họ nhắm chính xác Osusuki. Konoha mới lực gió xoáy, Konoha mới lực gió xoáy. Konoha hư nham thăng, Konoha hư nham thăng. Kakashi cùng Maito gai động tác đạt được kinh người đồng bộ suất. 157 Obito bĩu môi. Còn không phải là dùng hắn Seragon bản sao cái kia làm người ta ghét Maito gai động tác. Hành, gai cùng Kakashi hai người đem Osusuki đá bay mấy chục thước. Sau đó cái kia xoay người chấm đất dứt khoát động tác để những người khác mới nhớ. Không tính là bát môn độn giáp, Kakashi thể thuật cũng không so với Maito gai sai rất nhiều. Lên, Kakashi, đệ thất cửa kinh môn mở. Hirudora, hổ khiếu kinh thiên, mọi người tới không kịp xem xét cái kia trắng như tuyết cự hổ gào thét mà qua dáng vẻ. Bên kia lại truyền ra cô lang cái kia như gào thét tựa như triệu hoán. Lôi thú truy nha, là Kakashi lôi độn hóa thành minh lang. Mấy bước bay nhanh đuổi kịp Hirudora bước đi. Trên đường lôi lang và Hirudora kết hợp. Oánh lam sắc lôi hổ cắn cái kia Osusuki trà sát ra trăm mét xa. Lôi độn ầm ầm đánh tan chiến trường một khu vực lớn. Thật là lợi hại. Thật là lợi hại nha. Siêu cấp lông mày rậm giáo sư cùng Kakashi lão sư. Naruto hưng phấn hai mắt sáng lên. Bên cạnh Obito cảm giác miệng berry giống như là ăn lầm quả chanh. Ngay cả chào hỏi đều không. Đánh trực tiếp dùng Seragon Kamui không gian đem Kakashi kéo về bên cạnh mình, rất lâu chưa đi đến. Đi hai người hợp tác rồi chứ. Kakashi, không cho phép kéo ta chân sau. Sau đó, Kakashi Raikiri, Obito mộc độn cùng hỏa độn. Đánh tới địch nhân cứng còng. Thần uy, Kamui, hai người cùng nhau hô. Phân biệt sinh trưởng ở Obito mắt phải. Kakashi con mắt trái Seragon đồng thời vận chuyển tốc độ cao. Cuối cùng hình thành liêm đao hình hoa văn Mangekyo Sharingan. Hai người ở trong chiến đấu phối hợp thiên y vô phùng. Phụ cận người quan sát hai người bọn họ thời điểm. Khó hiểu đều sẽ chứng kiến phó hai bọn họ khi còn bé phối hợp chiến đấu tình cảnh cùng vào giờ phút. Này bọn họ trọng điệp. Rõ ràng động một chút là cãi nhau. A chiến đấu thời điểm thực sự phối hợp thiên y vô phùng đâu. Hai người kia, Minato ôm lấy trên ngón tay phi lôi thần phi tiêu. Cười nhìn lấy Obito cùng Kakashi hai người. Lâm cười nói, sở dĩ ta liền nói hai bọn họ cảm tình rất tốt nha. Muốn lên, chấm ngoặc kép, một Obito thanh âm trầm ổn. Cùng khi còn bé bất đồng, hai người cũng sẽ không là năm đó như vậy. Lấy Kakashi làm chủ công nhịp điệu. Hôm nay Obito mang theo hắc sắc bao tay. Tay xếp ở Kakashi Raikiri trên tay. Raikiri cùng chakra hắc bổng dung hợp phi lạt đến Osusuki người xâm lăng trên người lúc. hoặc như là mộc độn như vậy ở địch nhân trong cơ thể bạo liệt sinh trưởng. Kakashi, hiệu quả không tệ nha. Trải qua mới vừa tổ hợp kỹ năng, Obito nhớ tới thiếu niên thời đại ở Konoha thành tựu ninja làm nhiệm vụ thời gian. Lần đầu tiên bị cái kia ngạo kiều dám thối Kakashi tán thưởng. Hắn cũng không miễn kiêu ngạo đứng lên. Hành, còn có lại càng không tệ. Hai người thân ảnh không ngừng lên cao. Kakashi cần xuyên thấu qua màu lam nhạt chakra tới bao quát phía dưới ninja liên quân cùng Osusuki nhóm. Cái này tả hữu khuôn mặt đều có sẹo. Kakashi cười nói. Chính như hắn nói. Cái này ca màu lam nhạt Susanoo cùng trong hình ảnh bất đồng. Phía bên phải trên mặt có mấy đạo nhìn qua giống như Obito trên mặt vết sẹo tựa như vết tích. Thần uy, Kamui, Shuriken, Susanoo thần uy, Kamui, điện cát, không biết lần thứ bao nhiêu ca. Osusuki nhóm lại một lần nữa từ trên cao quăng mạnh xuống đất. Không hổ là ta vĩnh viễn đối thủ Kakashi. Gai lão sư, Ly bị phần nhiệt huyết cảm nhiễm. Mắt to mày rậm nhìn lấy Maito Gai. Maito Gai dây hiểu đệ tử trong mắt phần kia đang cháy thanh xuân. Lý, bát môn độn giáp, mở. Bát môn độn giáp, mở. Liệp sát thời khắc bồi thường biện pháp dưới. 14 tuổi Rock Lee biến thành 18 tuổi thanh niên dáng dấp. Cùng lão sư Maito Gai đồng thời mở ra bát môn độn giáp. Kinh xanh khí thế dưới. Là bồng bột thiêu đốt nóng bỏng thanh xuân. Cực hạn thể thuật biểu diễn. Đại khái tựa như chơi khu máy game. Gai cùng Lý chính là khu máy game giạt châm. Mà Osusuki Urasiki giống như là cái viên này tiểu bi thép trước tiên đem Urasiki thay phiên. Đánh. Sau đó là Ly bắt lại Urasiki áo. Băng vải đưa hắn trói lại sử xuất tuyệt kỹ, Lý Liên Hoa. Đồng thời Maito Gai bắt môn độn giáp chạy đến thứ 6 cửa cảnh môn. Sử xuất Hirudora trước mặt thể thuật áo nghĩa, chiều khổng tước. Keng, keng, keng, leng keng, keng. Từng cú đấm thấu thịt thanh âm nghe được ninja các liên quân được kêu là một cái chua xót thoải. Mái, Hirudora, hổ đầu ở Maito Gai đầu ngón tay bắn ra. Liên tục hai lần mở bát môn độn giáp đến thất môn. Maito Gai cư nhiên chút nào không có cảm giác được áp lực. Nguyên do bởi vì cái này thể thuật đối với gánh nặng của thân thể quá lớn. Maito Gai có rất ít cơ hội có thể làm càn như vậy luyện tập loại này áo nghĩa. Mà cái này liên tục hai lần chạy đến thất môn. Cư nhiên để hắn ở thể thuật trên có lĩnh ngộ mới. Đương nhiên không chỉ là hắn. Còn có Ly cũng giống như vậy. Naruto bị Maito Gai cùng Ly tổ hợp kỹ năng xoáy đến hai mắt mạo ngôi sao. Nghĩ cùng với chính mình cũng có thể mở. Hai môn. Đã nghĩ đụng lên đi cùng siêu cấp lông mày rậm giáo sư cũng tổ một cái. Thế nhưng bị Sasuke mạnh mẽ lôi kéo cổ áo kéo về cùng đội bảy tổ áo nghĩa tất sát kỹ. Cơ hồ là chiến điên rồi. Ninja liên quân lúc trước bị áp chế đến mức tận cùng. Sau đó đột nhiên đạt được lực lượng giải phóng. Tuy là khẳng định thời gian hữu hạn. Nhưng chính là bởi vì như vậy mới. Chỉ có, càng muốn đi tùy ý thống khoái. Ngay cả Uchiha Madara cùng Uchiha Obito đều lấy 4 trận chiến boss tổ thân phận tới một phát giang. Buộc chi lực, hai người cùng nhau sử dụng hỏa độn, mộc độn, Susanoo thời điểm, cái kia ăn ý cũng có thể dùng xuất thần nhập hóa để hình dung. Izuna thậm chí hỏi bên cạnh hỏa hạch, Fugaku, tiểu quỷ kia sẽ không thật là ca ca của ta tôn tử chứ? Fugaku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hỏa hạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đương nhiên, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama Apocalypse tổ cũng tuyệt không thể thiếu. Xong xuôi đếm ngược thời gian, cầu hoa, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.